siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1474, gen hạch quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tố chất thân thể cũng không thể so trọng giáp nhân mã kém, bây giờ động huyền khí chàng hỏa lực đều mở, sở hữu trọng giáp nhân mã mọi cử động ở đầu óc của hắn bên trong hình thành quỹ tích. Mỗi đi ra một bước sở hữu độ khả thi chỗ ở Hàn Sâm lần tính bên trong, ở cái kia mấy trăm cái quỹ tích đan dệt mà thành mạng lưới, Hàn Sâm tính toán ra một cái có thể an toàn thông hành con đường. Mà ở phía sau, con quái vật kia cũng theo Hàn Sâm một chỗ vọt vào trọng giáp nhân mã đoàn, bất quá nó cũng không có Hàn Sâm như vậy ôn nhu trực tiếp đấu đá lung tung vào. Nhất thời có vài thớt trọng giáp nhân mã bị nó cho va bay lên, xem ra sức mạnh của nó so ra trọng giáp nhân mã còn muốn lớn hơn, giáp xác cũng so ra trọng giáp nhân mã cứng rắn hơn. Trọng giáp nhân mã đoàn bị quái vật như thế vọt một cách, nhất thời loạn cả lên, chúng nó rõ ràng cảm giác được quái vật đe dọa so ra Hàn Sâm muốn lớn hơn nhiều, rất nhiều trọng giáp nhân mã chỗ hướng về quái vật kia vọt tới. Nhất thời một bọn người bay mã lật, quái vật kia tàn bạo cực kỳ, ở trọng giáp nhân mã đoàn bên trong ngang dọc sông tới, những kia trọng giáp nhân mã bị va lăn đi một chỗ. Hàn Sâm nhân cơ hội đã lao ra trọng giáp nhân mã đoàn, thừa dịp tình hình rối loạn vọt vào trong rừng núi, rất nhanh sẽ thoát khỏi những kia trọng giáp nhân mã cùng quái vật. Hàn Sâm cũng không biết đến cùng nơi nào an toàn, chỉ là tìm một cái không có sự sống dấu hiệu nơi kín đáo tạm thời nghỉ ngơi. Rèn chiến trường không ngày đêm phân chia, cái kia một vầng huyết nguyệt vẫn treo ở trên bầu trời, Hàn Sâm đến lâu như vậy, vẫn không nhìn thấy nó có hạ xuống ý tứ. Nơi này là một mảnh rừng trúc, gậy trúc bản thân là màu xanh sẫm, bất quá ở huyết nguyệt chiếu rọi bên dưới, xem ra đến như là màu đỏ sậm, làm người ta trong lòng có chút ngột ngạt. Nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì, chúng ta trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Sâm đem Minh Nguyệt để xuống, chính mình cũng ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Vừa nãy thoát thân thời toàn lực bạo phát, thân thì tuy rằng vẫn có thể chống đỡ được nhưng là tinh thần ở trên nhưng có điểm mệt nhọc. Thừa dịp hiện tại không có nguy hiểm gì, Hàn Sâm nhắm mắt vận chuyển động huyền kinh nghỉ ngơi dưỡng thần, để nghênh tiếp những trận chiến đấu tiếp theo. Minh Nguyệt nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Hàn Sâm, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, vẫn nhìn Hàn Sâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Gió thổi qua rừng trúc lạnh lá trúc phát sinh sàn sạt âm thanh, Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, đứng dậy, đánh giá bốn phía một cách thật giống là ở phán đoán nơi này đến cùng là nơi nào. Nhìn một lúc Minh Nguyệt trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Ta biết nơi này là nơi nào, người đã tới nơi này. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt lắc đầu một cái. Ta giống như ngươi cũng là đệ nhất cái tiến vào cái này gen chiến trường, lại làm sao có khả năng đã tới nơi này. Bất quá nghe Minh tộc bên trong còn lại dị tộc đã nói rất nhiều cái này gen chiến trường sự tình. Nếu như ta phán đoán không sai, nơi này hẳn là Hỏa Vĩ Trúc Lâm. Hỏa Vĩ Trúc Lâm, nơi này nguy hiểm không? Hàn Sâm không biết Hỏa Vĩ Trúc Lâm là cái nơi nào, hắn chỉ muốn biết nơi này có phải là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rất khó nói, bất luận nơi nào cũng có thể sẽ có tiến vào gen chiến trường sinh vật khủng bố, đây là khó có thể kiểm tra, bất quá chung quanh đây không đặc biệt mạnh mẽ gen chiến hồn, hơn nữa Hỏa Vĩ Trúc Lâm phụ cận liền có một khối gen hạt nhân bia, nếu như nơi đó không bị cường giả chiếm cứ, có thể chúng ta có thể thông qua nơi đó trở lại tí hộ sở. Minh Nguyệt khá là hưng phấn nói. Ngươi đây liền dự định phải đi về sao? Hàn Sâm vẻ mặt dị dạng nhìn Minh Nguyệt hỏi. Hắn còn tưởng rằng Minh Nguyệt tiến vào gen chiến trường sau đó, không lên cấp siêu cấp gen hạt nhân không xảy ra đi đây. Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Ngươi cho rằng là ta mình muốn vào sao? Đó là có người không muốn ta sống, mới buộc ta đi vào, bằng không ta tình nguyện chính mình chậm rãi tu hành tiến hóa cũng không sẽ tới chỗ như thế. Ngươi ở trong tảng đá, chỉ cần ngươi không ra, có ai có thể buộc ngươi? Hàn Sâm nghi ngờ nói, Minh Nguyệt lắc đầu một cái, ẩn thế thạch tuy rằng hầu như không thể có thể bị phá hủy, có thể cái kia dù sao cũng là một cái vật chết, có người muốn đối phó ta chung quy sẽ nghĩ tới biện pháp ta không ra, sẽ chỉ làm bọn họ càng không kiêng dè gì cả. Kẻ thù của ngươi đến cùng là ai? Cố Khuynh Thành sao? Hàn Sâm hỏi, Minh Nguyệt lại lắc đầu, bất quá nhưng không hề tiếp tục nói, đánh giá bốn phía một cái sau đó mới lại nói. Ta vừa nãy nhìn một chút nơi này địa hình, chúng ta sợ rằng phải xuyên qua Hỏa Vĩ Trúc Lâm, mới có thể đến khối này gen hạt nhân bia. Thân thể của ngươi quá suy yếu, không bằng trước tiên ở đây nghỉ ngơi mấy ngày đi. Hàn Sâm nói rằng, không cần, Hỏa Vĩ Trúc Lâm rất lớn, chúng ta phải xuyên qua nơi này, ít nhất phải dùng mười mấy ngày thời gian, thương thế của ta đến thời điểm hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục, nếu như chúng ta số may, vẫn có thể gặp phải Hỏa Vĩ Trúc Lâm bên trong Hỏa Vĩ Gen Chiến Hồn, đó là một loại hoàng kim cấp chiến hồn, theo thực lực của ngươi, hẳn là có thể thoải mái săn bắn giết chúng nó. Minh Nguyệt tựa hồ là tán đồng rồi Hàn Sâm thực lực. Cũng tốt, hy vọng nhìn chúng ta không muốn gặp gỡ tiến vào gen chiến trường sinh vật khủng bố. Hàn Sâm triệu hoán ra độc giác mã, hai người cưỡi độc giác mã ở trong rừng trúc tiến lên. Gen chiến trường cùng tí hộ sở bên trong không giống, nơi này tuy rằng cũng có thực vật thế nhưng ngoại trừ gen chiến hồn cùng ngoại lai sinh vật ở ngoài cũng không động vật. Cảm giác yên tĩnh này khiến người ta thập phần không thoải mái, không cảm giác được một điểm sinh cơ. Hiện tại Hàn Sâm có chút vui mừng chính mình đem Minh Nguyệt cứu lại, bằng không chỉ là một mình hắn ở nơi như thế này, căn bản không biết là đi hướng nào, chỉ có thể như là không có đầu con ruồi như thế xông loạn. Hơn nữa có Minh Nguyệt ở cũng có người có thể nói chuyện, sẽ không thái quá ngột ngạt. Hỏa vĩ gen chiến hồn, mới đi rồi nửa ngày không tới, Minh Nguyệt liền kinh hỉ chỉ về đằng trước kêu lên. Hàn Sâm theo Minh Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy ở trong rừng trúc có một con hỏa diễm ngưng tụ thành mà hồ điệp đến một mảnh lá trúc bên trên. Cái kia hồ điệp hỏa diễm là một loại mỹ lệ phi thường lam sắc, ở huyết nguyệt chiếu dọi xuống có vẻ đặc biệt lóa mắt. Hỏa vĩ nắm giữ hỏa diễm sức mạnh, có thể phun ra một loại khả năng nhiệt độ cao hỏa diễm, bất quá theo ngươi này thanh ô sức phòng ngự, ngọn lửa kia sẽ không có cái gì dùng. Minh Nguyệt nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm gật gù, nắm giả thiên tán chậm rãi hướng về hỏa vĩ hồ điệp đến gần rồi đi qua. Cái kia hỏa vĩ hồ điệp phát hiện Hàn Sâm sau đó, lập tức hai cánh rung lên, mang theo một luồng gió xoáy như vậy hỏa diễm hướng về Hàn Sâm cuốn tới. Hàn Sâm mở ra giả thiên tán, dùng ô trước chặn lại rồi ngọn lửa màu xanh lam kia, hỏa diễm đánh vào ô trên mặt nhất thời bị cản lại, Hàn Sâm thu nạp giả thiên tán, theo ô đại kiếm, một chiêu kiếm bổ vào hỏa vĩ hồ điệp trên người. Làm diễm nổ tan, hỏa vĩ hồ điệp trực tiếp bị giả thiên tán chém nổ, trong đó một tia hoàng kim ánh sáng bay ra, Hàn Sâm mở ra tuyệt tình bình, đem cái kia một tia hoàng kim ánh sáng thu vào. Hàn Sâm đã từ Minh Nguyệt nào biết vật này gọi hạch quang, đây sợi hạch quang hiện ra màu hoàng kim, đây đại biểu nó là hoàng kim cấp hạch quang, nếu là bạch ngân cấp gen hạt nhân, có thể hấp thu 100 đạo hoàng kim hạch quang, liền có thể rất dễ dàng thăng cấp thành hoàng kim cấp. Nếu như là hoàng kim cấp gen hạt nhân, sử dụng hoàng kim hạch quang sẽ vô dụng, nhất định sử dụng bảo thạch hạch quang, mới có thể lệnh gen hạt nhân kế tục lên cấp. Hàn Sâm hiện tại vẫn không có quyết định muốn tiến hóa giả thiên tán, vì lẽ đó trước tiên đem đạo kia hoàng kim hạch quang cho cất đi, chờ sau này rồi quyết định nếu không muốn sử dụng. Cách chương.